Vĩnh Sinh, chương 1287, bị vây công, góc truyện audio.com. Vậy chúng ta chờ bảy thần đế viễn cổ chém phá thiên đình, phá hỏng uy nghiêm tuyệt thế ức vạn năm của thiên đình. Thời đại của tạo hóa tiên vương đã qua, thiên giới cũng nên đổi chủ nhân, Miêu Lê Thiên Quân bình thần nói. Một cỗ dao động ý niệm phát ra dường như thông báo cho thiên quân khác của man tộc và thiên quân của dị giới. Lần này thần tộc, man tộc, dị giới tấn công thiên đình cũng không phải một lòng một dạ tính kế lẫn nhau. Thần tộc muốn để man tộc cùng dị giới làm vật hy sinh, mà dị giới. Man tộc thì hy vọng thân tộc thi triển ra đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương chém phá cấm pháp của thiên đình. Nếu không, cấm pháp của thiên đình chính là tạo hóa tiên vương lưu lại. Có uy lực vô thượng, thiên quân căn bản không thể phá. Cho dù tất cả thiên quân tụ tập cũng không thể lay truyền được mảy may. Đây chính là uy lực của tiên vương, đại thần thông của chí tôn viễn cổ tạo hóa. Có thể nói là vô địch thành đồng vách sắt, nhất định phải phá vỡ cấm pháp thiên đình. Nếu như tiêu diệt thiên đình, vậy về sau sẽ là một thời đại rồng rắn cùng nổi dậy. Thiên địa tranh bá, thanh âm của thiên phi ô ma dần dần biến mất, thân hình cao lớn của Miêu Lê Thiên Quân vẫn không nhúc nhích dường như chìm trong trầm tư cũng không ra tay nữa. Tuy rằng trong cấm pháp của thiên đình không ngừng lao ra rất nhiều cao thủ đối kháng cùng man tộc nhưng hắn cũng không ra tay đánh chết. Cổ hoàng giả của thiên đình dường như đang chờ đợi cái gì. Thiên quân có uy nghiêm, có vô thượng tự tôn, sẽ không tùy tiện ra tay đối phó cấp thấp, không thành thiên quân, vạn vật đều là con kiến, sau khi thiên địa đại tan biến, hết thảy sẽ bị hủy diệt hóa thành nguyên khí hỗn độn tinh thuần sinh mệnh cũng biến mất trong dòng sông lịch sử. Không thể sót lại, hết thảy sự sinh tử chẳng qua là trò chơi, không có ý nghĩa bao nhiêu đối với thiên quân. Đương nhiên, trong đại quân man tộc, dị giới cũng có rất nhiều cường giả cấp bậc cổ hoàng ra tay. Một ít cao thủ của thiên đình, cổ hoàng trong thần tộc cùng xuất hiện, thậm chí ngay cả thánh ma vô địch trong cổ thiên ma chinh chiến thời viễn cổ cũng xuất hiện chiến đấu với rất nhiều cổ hoàng của thiên đình, ở vào một trạng thái lực lượng tương đương. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều cường giả ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ vô số không gian dị độ. Một giọt máu của thánh nhân có thể hóa thành hải dương, mà một kích tùy tiện của mỗi một cổ hoàng đều có thể giết chết thánh nhân. Có thể thấy được chinh chiến lần này rốt cục tổn thất bao nhiêu cường giả, đếm không xuể. Tuy nhiên, chiến tranh quy mô lớn như vậy là cơ hội tốt nhất để rèn luyện người, số mệnh nhỏ. Thực lực yếu ớt tự nhiên sẽ bị đào thải, người thực lực mạnh mẽ sống sót. Hấp thu nhiều pháp tắc sẽ trưởng thành rất nhanh, cho nên thiên quân cũng sẽ không ngăn cản. Đây chẳng khác nào nuôi cổ, mạnh mẽ thì sống làm vương giả. Yếu ớt tự nhiên bị cắn nuốt, trận này đối với thiên đình, thần tộc, man tộc, dị giới mà nói là một hồi tôi luyện, thiên quân sẽ không tùy tiện can thiệp chỉ khi cục diện cuộc chiến nghịch chuyển. Thiên quân mới ra tay, tạm thời không nói Miêu Lê Thiên Quân có ý tưởng gì. Quay trở lại với Phương Hàn, hắn ngồi ngay ngắn trong một góc đại điện của thiên đình ở trong trạng thái hoàn toàn luyện hóa hắc mộc đại tế tử. Nhiễm huyết y trên người lóe lên, pháp tắc tràn ngập bao bọc hắn thành một hình cầu, những sợi gai trên nhiễm, góc truyện audio.com, huyết y không phải là gai chân chính mà là một loại vô thượng đạo văn thần tắc trong thiên địa. Khí thức man hoang cổ xưa ngưng tụ thành những đường nét. Có khí thức thần thánh, pháp tắc trong thân thể hắc mộc đại tế tự bắt đầu hoàn toàn hòa tan tiến vào trong thân thể Phương Hàn. Tinh thể thần quốc khôi phục đến trạng thái lúc toàn thịnh thậm chí có điều tăng lên. Hắn tích tụ ngày càng nồng đậm, gần như tùy thời tùy nơi đều có thể dẫn phát thiên địa đại kiếp nạn. Vượt qua cửa ải thiên địa đồng thọ trở thành bán thiên quân. Tuy nhiên hắn biết cảnh giới bán thiên quân thiên địa đồng thọ không phải bình thường, một khi bước vào sẽ chân chính kết hợp với ý niệm của thiên địa. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thiên địa tan biến, mình cũng tan biến, trừ khi có thể bước vào thiên quân. Hơn nữa trong quá trình tấn chức ý niệm phải hoàn toàn ký thác vào trong thiên địa. Đến lúc đó gây ra kiếp số không phải tầm thường, nhất là Phương Hàn, rất có thể sẽ có thiên quân đại kiếp nạn phủ xuống. Hắn hơi chút suy tính, phát hiện còn không nắm chắc tuyệt đối. Bởi vì cho dù đại qua đại kiếp nạn bậc này cũng sẽ đại thương nguyên khí. Địch nhân của hắn ở trong thiên đình quá nhiều, vạn nhất hư nhược bị thẩm phán thương, hy hoàng thậm chí là đám người nhanh hoàng ra tay. Giết chết luyện hóa như vậy hối hận không kịp, thiên địa đồng thọ tạm thời gác lại, tất cả lực lượng quy nguyên hóa nhất, Phương Hàn chậm rãi hấp thu, đạo pháp tắc cuối cùng gần như dung nhập vào trong tinh. Thể thần quốc còn có một bộ phận lực lượng chữa trị nhiễm huyết y. Hiện tại hẳn chỉ mạnh hơn vừa rồi một chút, nhất là khí kình do thiên quân bắn ra. Sau khi dần dần hòa tan hóa thành lực lượng cùng ý chí võ đạo của bản thân. Kỷ Nguyên Thư hứng chịu một chỉ của Thiên Quân tuy rằng bị hủy rất nhiều văn minh sử nhưng là trong quá trình cô đọng này lại được chắc chắn hẳn lên. Một bộ phận khí kình một chỉ của Thiên Quân thảm thấu vào trong đó. Lại khiến cho rất nhiều văn minh sử không hẹn mà cùng tấn chức. Một chỉ của Thiên Quân là võ đạo của thiên địa đại thành. Ẩn chứa rất nhiều văn minh hoặc là nói rất nhiều văn minh đều không có gì bí mật ở trước mặt Thiên Quân. Nguyên nhân chính vì như thế. Sau khi một chỉ này phân giải cũng có thể hóa thành thủy tổ của rất nhiều văn minh, bất kỳ một vị thiên quân nào đều có thể sáng tạo một văn minh huy hoàng sáng lạn. Bá, một kiếm từ hư vô sinh ra chém rách hư không, huy hoàng vô cùng, sáng lạn huyễn lệ mang theo hồi quang phản chiếu cuối cùng của tử vong mà lại có một chút hương vị của chư thần hoàng hôn. Một kiếm xé rách thái cổ phủ xuống trên đỉnh đầu Phương Hàn. Bắt đầu phá hư quốc gia của rồng. Đại hoang thần long bên trong bát bộ phù đồ liên tục gầm rú, phẫn nộ tới cực điểm. Không ngờ lại có người đánh lén Phương Hàn. Đánh lén bên trong thiên đình không phải thần tộc, man tộc, dị giới cùng không phải cổ thiên ma mà là người của thiên đình, nếu không không có khả năng xuất hiện trong thiên đình. Ai? Phương Hàn bừng tỉnh, truyền thuyết trượng xuất hiện trong tay. Vung lên đánh ra một đạo trượng pháp. Trên đầu quyền trượng xuất hiện từng chương thơ văn truyền thuyết ở trên không trung giống như một thánh nhân thư họa ở không trung như nước chảy mây trôi, một bút một vạch đều như thần long quẫy đuôi, tràn ngập linh tính. Đây là một loại võ đạo kỳ ảo. Truyền thuyết trượng đánh ra quỹ tích không? Gocchuyenaudio.com, gian cùng kiếm quang lập tức đan vào cùng một chỗ, va chạm lẫn nhau nở rộ ra từng luồng sáng huy hoàng. Kiếm thuật kia càng ngày càng dày đặc như vũ bão, công kích không chút ngừng nghỉ, nhưng Phương Hàn lại thủy chung hời hợt. Hơi chút chấn động liền phá được kiếm khí, huy hoàng nhận, tiên khí vương phẩm viễn cổ, trong khoảnh khắc giao thủ Phương Hàn liền nhận ra thanh trường kiếm này vốn là huy hoàng nhận vốn thuộc về mình. Không biết rơi vào tay ai, hiện tại thừa cơ mình luyện công lại đi ra đánh lén. Muốn giết chết mình, quân thương sinh, ta biết là ngươi, ngươi nuốt tiên đan thánh phẩm vốn thuộc về ta còn lấy mất huy hoàng nhận của ta. Hiện tại còn đánh lén ta trong lúc nguy nan, là thứ hung tàn không lấy đại cục làm trọng cỡ nào. Xuất hiện đi, Phương Hàn đột nhiên dùng truyền thuyết trượng chỉ một cái. Truyền thuyết xa xôi đánh ra ngoài, một vùng không gian bùng nổ trong đó hiện ra một bóng người, chính là quân thương sinh do thiên quân truyền thế. Quân thương sinh lúc này mạnh mẽ hơn trong thiên địa đấu tràng rất nhiều, nguyên linh thiên quân thức tỉnh, mái tóc đen tung bay. Như ma thần đi lại ở nhân gian cầm huy hoàng nhận trong tay. Đi đến đâu mọi người đều phải quỳ bái trước vinh quang của hắn. Pháp giới vô thượng pháp của hắn gần như đạt tới một loại cảnh giới đăng phong tạo cực. Mượt mà không rảnh, phong duyên hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ngươi đánh bại ta, không ngờ gian dối đánh bại ta trong thiên địa đấu tràng. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới thẩm pháp thương lại không coi trọng ngươi, ngược lại đem huy hoàng nhận cùng với tiên đan thánh phàm chư thiên quân vương cho ta. Cho ta tu hành trong thiên mạch lại tiến vào thư giới quan sát biến hóa của chư hoàng vũ kinh. Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta, nguyên linh thiên quân của ta thức tỉnh một nửa. Ngươi có biết là khủng bố cỡ nào không? Quân thương sinh kiếm chỉ Phương Hàn, hận ý ngập trời, cả nước thiên hà đều không thể rửa sạch. Nguyên linh thiên quân thức tỉnh một nửa. Phương Hàn cười nhạt, thật sao, tuy nhiên vừa rồi ta chém giết một vị cổ hoàng hắc mộc đại tế tự của man tộc. Bị một kích của thiên quân nhưng thiên quân cũng không thể giết chết ta. Ngươi có thể sao, hiện tại ngươi không tuân quy củ giết ta, nội chiến, đây là hành vi gì? Phong duyên, ta thừa nhận ngươi lợi hại, tuy rằng quân thương sinh không giết được ngươi, nhưng thêm ta lại có nắm chắc. Một nam tử cao lớn một sừng mặc hoàng bào trên người có thêu cự xà hắc tượng đi ra. Toàn thân nam nhân này đều đắm chìm trong một loại tai nạn khí. Giống như hóa thân của tai nạn, tướng mạo trung niên, uy nghiêm vô song, dường như là một vị đại đế thượng cổ. Giáo chủ của vô thượng đại giáo Thái Nhất Môn, tai hoàng, con ngươi Phương Hàn co rụt lại, tai hoàng này chính là nhân vật cường đại tương đương hư hoàng. Khí hoàng, hơn nữa thậm chí còn sâu không lường được quản lý Thái Nhất Môn ức năm. Tay nắm quyền to, tu vi vô địch, trước mắt thiên đình bị vây công, chẳng qua đều là một ít con kiến, căn bản không thể phá được cấm pháp của thiên đình, cấp pháp do tạo hóa tiên vương lưu lại há có thể dễ dàng bị phá như vậy. Tai hoàng và quân thương sinh sóng vai đứng, ánh mắt lạnh lùng quét ngang. Người nói lấy đại cục làm trọng, hành vi của chúng ta chính là như thế. Muốn dẹp ngoài tất phải yên bên trong trước, ngươi là gian tế ngoại tộc, thẩm phán thương đã sớm nhìn ra, trong lòng ngươi cũng rõ. Gocchuyenaudio.com, giảng, cho nên phải giết ngươi. Tai hoàng, quân thương sinh này giết tiểu thạch hoàng trong chiến đấu, không ngờ các ngươi còn đi cùng một chỗ, thật là khó tin, Phương Hàn liên tục cười lạnh. Số mệnh tiểu thạch hoàng không được giết rồi cũng thôi, chẳng có gì đáng tiếc. Tai Hoàng lật tay, trên tay có thêm một pho phong thần thạch bi. Chỉ cần bia đá này còn trong tay, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bồi dưỡng ra một Trảm Tiêu Thạch Hoàng. Các ngươi cho rằng có thể so được với một chỉ của Thiên Quân? Phương Hàn mỉm cười, còn có ta. Một thanh âm truyền tới, nam nhân áo trắng Sinh Hoàng đi ra, cùng đi còn có Nanh Hoàng, hai con của Tai Nạn Thiên Quân đều xuất hiện. Phong Duyên, ngươi thật sự là một tai họa, trưởng thành quá nhanh, trận chiến vừa rồi không ngờ đánh chết Hắc Mộc Đại Tế tự cướp lấy Nhiễm Huyết Y. Không thể cho ngươi tiếp tục trưởng thành, đem Nhiễm Huyết Y, Đồ Đằng Quán, Bát Bộ Phù Đồ tất cả pháp bảo giao hết ra đây, để ta hút hết toàn thân công lực của ngươi, vĩnh viễn làm con chó của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm chói tai của Nanh Hoàng vang lên, vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.